Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, kiếm chỉ thái cổ vương tộc. 500.000, nói cách khác ta giáo năm này chiêu thu đệ tử quy mô một cái mở rộng gấp 5 lần. Thánh địa có thể cung ứng được a? Một già một trẻ ngồi xếp bằng tại sơn tuyền bên bờ. Nâng chén đối ẩm. Các đại thánh địa đại giáo, thu nạp máu mới, tuyệt không phải vô cùng đơn giản tuyển nhận một nhóm có tu hành tư cách đệ tử. Liên quan đến các mặt, nguyên bộ công trình, tu hành tài nguyên, đan dược, binh khí, bảo dược, thần tài. Hơn triệu không làm sản xuất tu sĩ mỗi ngày tiêu hao tài nguyên. Có thể xưng lượng lớn, đương nhiên, phàm là có chút thấy xa thế gia thánh địa đều có tự thân sản nghiệp. Điều động dòng chính đệ tử ủy trị, cũng lấy cương vực bên trong vô số lĩnh dân cung cấp nuôi dưỡng một nhà. Cũng không nên xem thường ta giáo, Thiên Tuyền trọng lập gần 20 năm, nội tình dần dày, đầy đủ trèo trông cái này một quy mô cỡ lớn sự vụ. Nhân tộc chuẩn đế buông xuống chén ngọn đèn, trong lòng linh hoạt kỳ ảo, Bắc Nguyên Vương ra một chuyện, hết thảy đều kết thúc vậy. Hoang cổ thế gia thần tàng có thể xưng khủng bố, đủ loại không thể tưởng tượng chi chân bảo liên tiếp hiện. Khác không đề cập tới, vương gia tiên tổ đại thánh âu yếm tọa kỵ, có thể lực chiến nhân tộc thánh nhân thái cổ tổ thú liền bị tẩy não. Để vào sơn môn rộng lớn sơn mạch, thẹn liệt hộ sơn thần thú, vương gia đại thánh tạo thành tử điện truy. Truyền thế thánh binh sớm đã sinh ra thần linh, lại đồng dạng đánh không lại rất ma quái độ thần quyết. Từ đây khăng khăng một mực vì Thiên Tuyền bán mạng, tam đại tổ tông, màu xanh lão lang trong cơ thể dung hợp không trọn vẹn thánh binh. Đều bị rút đi, đông thánh từng tại Trung Châu tần lĩnh, mang về ba đầu tuyệt đại thánh chủ cấp man thú vương giả. Màu bạc bảo vượn. Thượng cổ dị chủng dạ thiên lang, năm màu nhện vương, hóa tiên trì chiến dịch, màu bạc bạo vượn được chìm tại tiên trì không trọn vẹn thánh binh bàn long côn. Dạ thiên lang nuốt vương ra đại năng vương thành tượng mang theo không thiếu sót thánh binh. Thanh thiên bảo luân, đều có được tiên ba vương giả cấp chiến lực, duy chỉ có năm màu nhện vương, đành phải một thanh vương giả thần binh. Hủy diệt Bắc Nguyên Vương ra chiến dịch, được bốn chuôi không trọn vẹn thánh binh, năm màu nhện vương rốt cục đã được như nguyện, dẫn đầu giành được một thanh, cùng hai vị tiểu đồng bọn có thể lực chiến trảm đạo vương già. Thẹn liệt chư hầu một phương, còn lại ba thanh không trọn vẹn thánh binh, đều phân cùng yêu thánh sơn ba đầu hỏa nha trưởng lão. Như vậy tính toán ra, Thiên Tuyền vương giả cấp chiến lực quả thực không ít, sát thánh tề la đích tôn, thiên đao vương lão đao bà tử, loạn cổ đại đế tọa hạ linh thú, so sánh đại thành vương giả tiên hạc, màu bạc bảo vượn, thượng cổ dị chủng dạ thiên lang, năm màu nhện vương, ba đầu hộ giáo chân nhân dưới trướng thần tính hỏa nha. Nhiều như rừng cộng lại, đã có 9 người nhiều. Cho dù phóng nhãn đông hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, đều là một cỗ khiến hoang cổ thế gia, bất hủ hoàng triều ghé mắt lực lượng khổng lồ, khuất phục vạn giáo, Bắc Nguyên Vương gia đã diệt, bước kế tiếp ta ý kiếm chỉ thái cổ vương tộc, người áo xanh bỗng dưng đứng dậy, chắp tay trông về phía xa trong núi U Cảnh, trong lời nói, rất có một cỗ khí thôn sơn hà bể nghễ xu thế. Trong lúc nói cười, xưng bá vô ngần đại địa thái cổ vương tộc trong nháy mắt tức diệt. Đông thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hạm gật đầu. Nhất nhảy Bắc Nguyên vương gia không có. Tiếp lấy liền phải thanh toán càn rỡ không ai bị nổi thần linh cốc. Đây là Thiên Tuyền thánh địa cố định binh lược. Chỉ bất quá. Thánh tử có chuyện không ngại nói thẳng, lão phong tử quay đầu, nhạy cảm phát giác được nhà mình truyền nhân dị dạng, vương gia đầu này Bắc Nguyên đại địa bá chủ đổ xuống. Thiên Tuyền đã đạt tuyên uy khắp thiên hạ con mắt, lại bổ nhào thần linh cốc, đơn giản là dệt hoa trên gấm, ý nghĩa không lớn, khoảng cách thái cổ vạn tộc xuất thế thời cơ càng ngày càng gần. Làm thời đại trước bá chủ, lấy các đại hoàng tộc, vương tộc cầm đầu thái cổ vạn tộc, tuyệt đối không cách nào cùng đã từng bất quá là hán huyết thực nhân tộc hòa thuận chung sống. Chủng tộc đại chiến không thể tránh né. Ý của ta là, Thiên Tuyền cần một cái thái cổ vạn tộc nội bộ thám tử. Thần linh cốc tại các đại vương trong, tộc Trung Du trách xuống dưới, không mạnh cũng không yếu, là một cái thích hợp cái đinh, mạnh tại có thể tiếp xúc đại bộ phận vạn tộc mưu nghị. Đem Thiên Tuyền cần thiết tình báo truyền đến, thời khắc thấy rõ thái cổ vạn tộc động tĩnh, yếu tại không phải là quá rõ ràng, các đại vương tộc không dễ dàng phát giác hắn dị dạng. Diệp Phàm tổ chức một lát ngôn ngữ, nói thẳng ra kế hoạch, lưu lại thần linh cốc, làm Thiên Tuyền đánh vào thái cổ vạn tộc cái đinh, lão phong tử tinh tế phẩm vị, lâm vào trầm mặc. Bởi vì hủy diệt hoang cổ thế gia nếm đến ngon ngọt. Trước đây Thiên Tuyền đại trưởng lão một mực muốn đánh một trận lại xuống thần linh cốc, lấy thái cổ vương tộc chi thần tàng phong phú Thiên Tuyền phủ khố. Nhà mình thánh tử tư duy như thiên mã hành không, đột nhiên nâng lên một loại khác hoàn toàn mới phương án. Giữ lại thần linh cốc cái này một Trung Du vương tộc, làm Thiên Tuyền tai mát, đánh vào vạn tộc nội bộ, cái này tại vượt lên trước hạ cờ, bố cục thiên cổ không có đại biến chi cục. Tục ngữ nói đi một bước nhìn ba bước, Thiên Tuyền thánh tử rõ ràng sớm đã nhìn thấy năm bước bên ngoài. Thiện, nhà ta Kỳ Lân Nhi trưởng thành vậy, nhân tộc chuẩn đế vỗ tay cười to, trong lòng cũng không bị làm mất mặt xấu hổ. Ngược lại tràn đầy Thiên Tuyền có người kế tục vui sướng. Quy thuận thần linh cốc, lửa xém lông mày, về phần như thế nào quy thuận thế lực lớn nhất ngập trời thái cổ vương tộc. Vừa mới thẹn liệt Thiên Tuyền hộ sơn thần thú vương gia thái cổ tổ thú. Biểu thị mình có lời muốn nói, thần linh cốc, tọa lạc ở bị vô số thái cổ thần mạch vờn quanh vạn khe ở giữa. Làm cơ hồ là cái thứ nhất xuất thế thái cổ vương tộc. Một thằng im lặng không lên tiếng ẩn tàng tại đông hoang đông bộ đại địa. Tự thành thiên địa, phạm vi trong vạn dặm đã là sinh cơ bừng bừng. Trong cốc, linh quang tận trời, màu xanh biếc giạt rào. Cung khuyết san sát, mấy trăm ngàn thái cổ sinh linh cắm rễ ở giữa. Thỉnh thoảng lại có so núi cao còn cao lớn hơn cự thú tại giữa tầng mây đi lại. Một cái so một cái cường đại. Thần linh cốc tuy không phải thái cổ hoàng tộc, quân lâm thiên hạ, nhưng cũng là thái cổ vạn tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy một đại vương tộc. Tại thời kỳ thượng cổ thống ngự rộng lớn núi sông, ngự dân vô số, chủ tu nguyên thần, luyện ra mình thần linh. Bởi vậy gọi tên thần linh cốc, cho rằng nhục thân bất quá một cái dịch trạm, tu tới viên mãn, có thể bỏ qua thể xác, lấy thần linh thân thể hành tẩu vô thế ở giữa. Pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, chỉ là tiên đài chính là sinh linh đại bí, tu thành thần linh thân thể càng là khó càng thêm khó. Cho dù là chủ trương tu hành nguyên thần thần linh cốc, trong tộc có thể độc lập tu thành thần linh thân thể người cũng ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương thái cổ đại năng. Thần linh cốc thiếu chủ tử Thiên Đô cũng bất quá vừa mới tu ra thần linh thân thể hình thức ban đầu, không thể trường tồn tại thế, chém giết năm màu da người thời khắc, bỏ qua thể giác, sắp chết một kích. Nếu không thể lập tức đoạt xá một bộ thể xác, hắn đem triệt để hóa đạo thiên địa, ngàn vạn trong cung điện, một tòa rộng lớn nguy nga cổ xưa cung điện càng chú mục. Ba tôn giống như núi nhỏ khủng bố cổ sinh linh ngồi xếp bằng trong điện. Xếp thành một hàng, tối nghĩa thời cơ vặn vẹo mảng lớn hư không, khiến sinh linh bái phục. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đang thấp giọng trò chuyện với nhau gì đó. Một, sinh ra bốn đầu tám tay, lù lù bất động, con người tràn ngập tang thương vạn cổ ý. Có vũ trụ tiêu tan, có thiên địa sơ khai, vô cùng khiếp người. Một, thân hình còng xuống, đầy trời tóc tím, sau lưng mọc lên 49 đối với cánh thần, sau đầu chỗ sâu mấy chục trên trăm đạo thần hoàn, giống như thái cổ thần linh giáng sinh. Cuối cùng một tôn cổ sinh linh, già nua không chịu nổi, tóc sớm đã rơi sạch, bộ mặt khe rãnh tung hoành, làn da bò đầy nếp gấp, thọ nguyên cơ hồ đi đến cuối cùng, tràn ngập mục nát khí, bề ngoài xấu xí, lại là ba người cường đại nhất một tôn, thần linh cốc đương thế chi tổ, tử thiên đô huyết mạch đầu nguồn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN